Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 48, lễ khai giảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi các trò, chào mừng đã quay trở lại Durmstrang. Có lẽ các em đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời nhỉ. Trước khi bắt đầu nhập tiệc, chúng ta cùng chào mừng các tân sinh mới nào. Mọi người đồng loạt vỗ tay. Từng dòng người đi vào. Tốp đầu là những tân sinh năm nhất. Cuối hàng chính là những du học sinh từ hai trường đến. Cả khán phòng im lặng nhìn dòng người đi vào. Quy tắc phân nhà rất đơn giản. Chỉ cần phóng một lượng ma lực lên chiếc cốc vàng để ở trên bục cao kia. Phương pháp phân viện rất đơn giản. Thật ra là dùng ma pháp đơn giản nhất tiến hành công kích cái cốc. Nếu tầng phòng hộ có biến hóa, thay đổi tính chất hoặc là trở nên mạnh mẽ hay biến yếu linh tinh. Tân sinh sẽ đến học viện phòng ngự ma pháp. Nếu tầng phòng hộ bị đánh phá, cái cốc bị mài mòn một góc nhỏ, tân sinh sẽ phân đến học viện công kích ma pháp. Nếu cái cốc không có biến hóa gì, đương nhiên tân sinh được phân đến học viện cuối cùng là học viện hắc ma dược. Từng người lên thực hành. Quả nhiên học viện ma pháp tấn công quả thực rất ít. Tựa như Slytherin vậy. Còn học viện độc dược lại đặc biệt nhiều. Quả nhiên thời nay khả năng tấn công của các pháp sư ngày càng suy giảm. Có lẽ là do quá yên bình đi. Những tân sinh đồng loạt lên hết. Học sinh của Durmstrang quả thực rất ít. Chỉ có khoảng dưới 50 người nhưng nãy giờ chỉ có khoảng 4 người vào học viện ma pháp tấn công. Thoáng chốc cũng đến lượt nhóm du học sinh chúng tôi. Mở đầu là tôi. Người có tên đầu bảng chữ cái. Trò Annie Govan đến từ Hogwarts. Tôi bước lên bục, thầm tính toán xem dùng câu thần chú gì mới có thể vào được học viện hắc ma pháp phòng ngự đây thì giọng nói của Edward đã vang lên. Ngài hiệu trưởng, tôi nghĩ những học sinh ở đây vô cùng ưu tú nên việc tự chọn câu thần chú sẽ không xác định được đúng thực lực của các em. Tôi đề nghị cả 4 học sinh đều sử dụng một trong 3 lời nguyền không thể tha thứ. Như thế mới có thể phân định được đúng thực lực của các du học sinh. Mọi người trong khán phòng im lặng. Tôi cũng bất ngờ nhìn Edward. Đây có phải là người mấy hôm trước tôi vừa bảo đảm với Draco là hiền lành và tốt bụng không? 3 lời nguyền không thể tha thứ. Sẽ được tặng vé vào Azkaban trọn đời đấy. Ồ, một lời đề nghị hấp dẫn. Nhưng có lẽ chúng ta cần hỏi ý kiến của các du học sinh nhỉ? Được thưa giáo sư. Không được, lời phản đối của tôi chìm trong vô số tiếng ủng hộ. Tôi quay xuống nhìn Draco. Cậu ta nhếch mép cười với tôi trông vô cùng gợi đòn. Thế có Merlin, chắc chắn là cậu ta cố tình. Annie lững thững quay lại. Để xem nào. Trong 3 lời nguyền không thể tha thứ, có vẻ Imperio là nhẹ nhàng nhất. Annie nâng đũa, bắt đầu tấn công vào chiếc cốc. Imperio, chiếc cốc rung lên dữ dội. Tầng phòng hộ tạo ra một cơn chấn động nhẹ làm chén dĩa trong hội trường vỡ toang. Nhưng Annie rất đắc ý, vì cô biết, mình đã có một vé vào hắc ma pháp phòng ngự học. Tôi xanh mặt. Trời ạ, mới có một câu thần chú đơn giản thôi mà. Mắt tôi đau nhói. Trời ơi, đây chắc chắn là hệ quả của việc sử dụng ma pháp hắc ám đây mà. Sau cơn chấn động, mọi người ổn định lại để nghe tín hiệu phân nhà từ ngài hiệu trường. Ồ, Annie Govan, một học trò tiềm năng của hắc ma pháp phòng ngự. Không đâu thưa ngài hiệu trường. Cô bé phải thuộc học viện tấn công mới đúng. Ồ, Brian Chat, hiếm khi thấy cậu có ý kiến đấy. Nhưng tôi nghĩ mọi người ở đây đều đã thấy được phản ứng của chiếc cốc. Chỉ là nó trông hơi giống ma pháp tấn công mà thôi. Ồ, vậy sao? Edward, cậu giải bùa đi. Đừng giành học sinh với học viện ma pháp chúng tôi chứ. Annie nhìn về phía Edward. Anh đang ngồi rất điềm tĩnh tay cầm ly rượu lắc nhẹ. Nhưng ánh mắt lại như một con sói săn mồi. Annie khẽ rùng mình. Hình như cô sắp tin lời của Draco rồi đấy. Edward buông chiếc cốc xuống. Anh phẩy tay. Chiếc cốc vỡ ra thành nhiều mảnh. Chuyện gì vậy Edward? Mau giải thích cho tôi. Thưa ngài hiệu trưởng, thật ra để tránh cho mọi người kinh sợ, tôi đã tạm hóa đá chiếc ly này. Nhưng thật chất chiếc cốc đã bị phá vỡ. Tầng phòng hộ thay đổi là do sự va chạm là lực nén của chiếc cốc mà nên. Ồ, vậy xem ra đây thực sự là một thiên tài hắc ma pháp tấn công rồi. Một bùa Imperial đã có thể khiến chiếc cốc vỡ như thế thì Avada Kedavra sẽ gây ra hệ quả như thế nào nữa? Brian, chúc mừng nhé. Annie im lặng bước xuống khán đài trong ánh mắt kinh sợ của tất cả mọi người. Thật ra nếu như cô biết được bản thân là người thứ hai sau vị chúa tể hắc ám đời đầu Zealot Grindelwald làm vỡ chiếc cốc thì cô nhất định sẽ có phản ứng khác thôi. Annie ổn định vị trí của mình. Nhìn quanh, quả nhiên Durmstrang như một ngôi miếu hòa thượng. Chỉ có một mình cô trong học viện tấn công là nữ. Học viện phòng ngự được 3 người, còn hắc độc dược thì được 4 người. Chà, một con số lớn, nhỉ. Qua thêm mấy người nữa cuối cùng cũng đến Draco. Cậu bạn ngoạn mục làm chiếc cốc bị móp, được phân loại và hắc ma pháp tấn công. Cậu bạn hiển nhiên tiến đến ngồi vào vị trí mà tôi đã chừa sẵn. Tôi nhỏ giọng trêu ghẹo cậu bạn. Nè Draco, tớ nhớ có ai nói bản thân mạnh lắm mà. Sao chỉ làm chiếc cốc bị móp thôi vậy? Annie, tớ cũng định nói với cậu về vấn đề này đấy. Mắt của cậu, mắt tớ thế nào? Annie lấy chiếc gương nhỏ từ trong túi sách của mình ra. Nhìn chằm chằm vào gương. Đôi mắt của tôi, lại hóa đỏ nữa rồi. Hai, phiền thật, đây là màu mắt tự nhiên của tớ. Nhưng vì sợ mọi người kỳ thị nên đã che giấu. Hình như khi xài hắc thuật nó sẽ biến trở về thành màu nguyên gốc thì phải. Annie Govan, cậu không hề tầm thường. Đương nhiên, tớ biết mình giỏi mà. Không, hình như tôi chưa nói với cậu nhỉ. Để phân vào học viên ma pháp tấn công, chiếc cốc chỉ cần móp hoặc vỡ một mảnh là được. Nhưng có hai người lại khác. Khác như thế nào? Hai người đó là ai? Hình như tớ đã từng nói rằng nơi đây là cái nôi của Zealot Grindelwald nhỉ. Khi tấn công chiếc cốc, ông ta đã từng làm cho chiếc cốc vỡ ra thành tro bụi. Còn người còn lại chính là cậu, kẻ làm chiếc cốc vỡ toang. Annie, cậu nên biết, khả năng này trong vạn người chỉ có một người thôi đấy. Khoan đã, như thế thì có liên quan gì chứ? Có đấy Annie. Chỉ khi cậu quá mạnh hoặc năng lượng ma pháp của cậu quá hắc ám mới có thể làm chiếc cốc bị vỡ một mảnh nhỏ. Để làm chiếc cốc vỡ toang, cậu phải có một nguồn ma lực mạnh mẽ và đen tối đến tận cùng. Thông thường những kẻ như thế sẽ hoàn toàn không sử dụng được bạch ma pháp. Còn cậu và Grindelwald lại khác. Hắn ta tuy không thể sử dụng bạch ma pháp nhưng nguồn ma lực của hắn lại nhiều và hắc ám nhất mọi thời đại. Ngay cả kẻ mà ai cũng biết là ai đó cũng không thể sánh bằng. Vậy còn tớ, sao tớ lại có thể sử dụng được bạch ma pháp? Đó là điểm mấu chốt đấy Annie. Cậu có thể sử dụng bạch ma pháp, còn vô cùng tốt là đằng khác nữa. Sức mạnh ma thuật của cậu nằm ở giữa ranh giới giữa bạch và hắc ma pháp. Cậu có thể sử dụng cả hai vô cùng thuần thục lại vô cùng uy lực. Vì thế tớ mới gọi cậu là trường hợp đặc biệt hơn so với Grindelwald. Người như cậu càng khó tìm hơn ông ta gấp trăm lần. Ồ, quả là Draco thông thái. Điều gì cũng biết nhỉ. Hừ, nhận ra hơi trễ đấy. À, Draco, cậu có để ý đến Edward không? Tớ không muốn nghĩ xấu về anh ấy. Nhưng đề nghị sử dụng một trong ba lời nguyền không thể tha thứ. Rồi đến vụ chiếc cốc bị vỡ toang. Còn ánh nhìn khát máu ấy nữa. Tớ cảm thấy có gì đó không đúng. Ồ, nhận ra rồi sao? Tớ đã nói rồi. Hắn ta rất nguy hiểm. Cộng hưởng với việc bây giờ hắn ta đã biết được khả năng của cậu, điều đó sẽ gây bất lợi nếu như hắn muốn bắt ép cậu thực hiện những kế hoạch đen tối gì đó của hắn. Vì vậy hãy đề phòng kẻ này. Edward. Hy vọng, những gì em nghĩ đều là do bản tính đa nghi nhất thời. Anh rất quan trọng, vì vậy đừng khiến em phải đau lòng. Em thật sự không muốn đối đầu với anh. Thêm một chú chuột nhắt đã nghi ngờ. Thông minh quá cũng thật không tốt nhỉ. Edward ngồi trên bàn giáo viên hướng về phía hai con người đang trò chuyện trên dãy bàn của học viện hắc ma pháp tấn công kia. Hắn ta khẽ nâng ly, tán thưởng cho hai con người thông minh này. Nguy hiểm đang cận kề. Liệu Annie có thể thoát được số mệnh này? Cách chương.